Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 11. Chương 379 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 11. Yên tâm đi, liền như vậy mấy ngày ăn không suy sụp ta. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Ngươi nếu là thật sự cảm thấy băn khoăn, nhiều giúp ta làm điểm việc là được. Hảo a hảo a, Tố Vân thực tích cực mà hưởng ứng. Hạ tỷ tỷ muốn ta làm cái gì, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, ta nhất định đều làm. Hạ Tịch chỉ đặt ở một bên thớt cùng dao phay. Tỷ như giúp ta đem kia hai dạng đồ vật rửa sạch sẽ gì đó, cái này ta nhất biết. Tố Vân cao hứng nở nụ cười. Ta nhất sẽ làm thủ công nghiệp nhi. Mắt thấy Tố Vân hiện tại liền phải bắt đầu vén tay áo làm việc nhi, Hạ Tịch ngăn lại. Ăn trước xong lại thu thập đi. Tố Vân ngoan ngoãn gật đầu. Lại vui vui vẻ vẻ mà ăn khởi thịt nướng tới. Chầu này, Tố Vân ăn tương đương thỏa mãn. Ăn uống no đủ lúc sau làm việc nhi cũng phá lệ nhanh nhẹn. Tố Vân tẩy đồ vào thời điểm, Hạ Tịch thuận tiện đem dư hỏa cấp diệt. Dùng quá dây thép triền lên ném vào phụ cận có chút hỏng, rồi thùng rác, hai người thu thập thứ tốt. Hạ Tịch hỏi Tố Vân, còn tưởng lại đi dạo công viên trò chơi sao? Tố Vân lắc lắc đầu, một cái buổi sáng đã cũng đủ lạp tương đương. Sau đó nàng hỏi, Hạ tỷ tỷ kế tiếp muốn đi làm gì? Tìm cái có thể nghỉ ngơi địa phương đi, Hạ Tịch nói. Lãnh Tố Vân đi ra ngoài, lần này nàng vô dụng phi, mà là chậm rãi lướt qua đủ loại phế tích, tiến vào một nhà còn không có sập khách sạn. Này tòa khách sạn vừa thấy liền biết sinh thời, rất xa hoa, chỉnh thể trang hoàng phong cách cùng bố cục đều rất giống là một tòa hoa lệ trang viên. Khách sạn vẻ ngoài đã bị ăn mòn thấy không rõ lắm khách sạn tên, bất quá bên trong cấu tạo còn thực hoàn chỉnh. Này đống vật kiến trúc hẳn là tương đương vững chắc, nơi này nhìn cũng không tệ lắm, Hạ Tịch đối Tố Vân nói. Chờ lát nữa tìm cái thích phòng, hơi chút thu thập một chút, ở nơi này sao? Tố Vân có chút lo lắng. Sẽ, có thể hay không có nguy hiểm a? Cùng ta ở bên nhau có thể có cái gì nguy hiểm? Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, cất bước hướng khách sạn đi. Tố Vân không lý do liền có một loại thả lỏng cảm. Nàng cũng nhịn không được cười. Đi theo Hạ Tịch hướng khách sạn đi, khách sạn đại sảnh cửa cũng có chút bị phong xương ăn mòn. Nhưng sườn còn thực hoàn hảo, chỉ là cho bụi phát thật dày một tầng. Đi đường thời điểm sẽ nhấc lên một ít bụi đất, gọi người cái mũi có chút phát ngứa. Nhịn không được muốn đánh hắt xì, đại sảnh mặt đất có rất nhiều hỗn độn dấu chân. Vừa thấy liền biết cái này bảo tồn còn tính hoàn hảo khách sạn bị không ít người thăm quá, Hạ tỷ. Tỷ Tố Vân tiến đến Hạ Tịch bên người nhẹ giọng hỏi, có thể hay không bên trong đều đã chật cứng người a? Ở người vẫn là có khả năng, trụ mãn không hiện thực. Hạ Tịch nói đã hướng thang lầu phương hướng đi, thang máy đã sớm không thể dùng, chỉ có thể đi thang lầu bảo hộ cũng không tệ lắm. Trừ bỏ mặt đất phô một tầng bụi đất ở ngoài, còn không có xuất hiện quá lớn tổn hại. Thang lầu gian trên mặt đất, thật dày bụi đất thượng có thể rõ ràng mà nhìn đến rất nhiều hướng lên trên đi hoặc là đi xuống. Dưới dấu chân, Tố Vân phóng nhẹ bước chân đi theo Hạ Tịch phía sau. Sợ bị người nghe thấy động tĩnh, nàng không dám nói nữa, lầu 2 là nhà ăn. Hạ Tịch nhìn thoáng qua không có dừng lại. Tiếp tục thượng lầu 3, lầu 3 chính là một gian phòng cho khách, Hạ Tịch hướng bên trong đi. Chuẩn bị chọn một cái lớn một chút phòng, mới vừa đi ra hai bước, đột nhiên nghe được trong đó một gian trong phòng truyền ra rõ ràng nói chuyện thanh. Nàng bước chân một đốn, nhìn về phía kia phiến môn, môn chỉ là hờ khép, để lại một cái phùng, bất quá thấy không rõ lắm bên trong người. Nói chuyện thanh âm không có cố tình đè thấp, không cần tới gần là có thể đủ tinh tường nghe được bên trong đang nói cái gì. Sáu càng xong cảm tạ. Sơ cửu nhi 200 thư tệ, hoa tâm bổn tinh 1 bình băng rộng lạc, du ba, du cảm tạ khấm nhũ chỉ thủy 2 vé tháng, pè đoạn kiều mưa bụi mi 4 vé tháng, nam yên 2 vé tháng, miêu kiệt ly 2 vé tháng, Hồng tụ thư hữu 15.642.796 tỷ 986.019.512 2 vé tháng. 2 vé tháng. Chu Chu 2 vé tháng. Frozet 2 vé tháng. Vân Trung Tiên Minh Hoành Nguyệt 2 vé tháng. Nam Su 4 vé tháng. Coca muốn thêm băng 2 vé tháng. Diệt Khanh Nhan 2 vé tháng. IL. Tấu chương xong. Hết chương.